Chương 1091 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Chiến Đình bị đẩy vào địa ngục. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống ghi hoắc, hoắc, hoắc kể chùm ánh sáng bên trong truyền tới trận trận tiếng nổ, giống như là to lớn lưỡi khoan từ từ dừng lại chui vào như thế mấy giây sau khi ông. Chùm ánh sáng biến mất, bên trong hoàng cung to đại hắc động lóe lên một vệt kim quang, sau đó lâm vào yên lặng, mở ra. Thanh Long lão tổ trước tiên cảm ứng được long vực nội khí hơi thở, ở đó hơi trong nháy mắt trôi trong nháy mắt, long phi đột phá cực giới hạn, long vực lòng cắm vào, cùng nguyên long thân thể lực lượng bùng nổ, quá kinh người, đinh. Chúc mừng player long phi mở ra long vực, lấy được kinh nghiệm 100 triệu điểm, tiên lực giá trị 1 triệu điểm, điểm tích lũy 1 triệu điểm tưởng thưởng đặc biệt. Trên bầu trời, long phi bóng người vừa rơi xuống, liếc mắt nhìn cha phương hướng, ánh mắt trầm xuống, khẽ nói, ê cha, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ mở ra long vực, nhất định sẽ đi hết ngươi không có đi xong đường. Cha, chịu đựng. Nguyên bá, các ngươi chịu đựng, ta nhất định sẽ mau sớm chạy về. Đối với long ba đỉnh đạo, kệ gia gia, chúng ta đi xuống. Long ba đỉnh sửng sốt nói, kệ tiểu phi, phụ thân ngươi hắn, long phi cường giả trang ra một bộ nụ cười, đạo, kệ gia gia, ngài yên tâm, cha nhất định sẽ không việc gì. Đại không lần tiếp theo địa ngục. Lần này đối mặt là tử thần, cũng giống vậy thao lật hắn, tử thần bình chướng mở ra, bây giờ coi như là Long Phi cũng không có cách nào xông phá, hắn cái gì cũng làm không, duy nhất có thể làm chính là tiến vào Long Vực, lấy được càng cường đại hơn lực lượng để cho Long Tổ quy vị dung hợp nguyên Long móng vuốt, ngoài ra chính là hoàn thành Long Vực nhiệm vụ, Long Ba Đỉnh có chút rét một cái, đạo, kệ Long gia đệ tử nghe lệnh, toàn bộ tiến vào lỗ đen. Long Phi đi tới Kiều Kiều, báo nữ Liễu Lạc Suối các nàng bên người. Nhìn của bọn hắn từng cái trở nên thành thục, trở nên càng xinh đẹp hơn, Long Phi có chút tự trách nói, kệ cho các ngươi chịu khổ. Kiều Kiều đi lên trước, đạo, kệ thiếu gia, ngươi đừng như vậy. Liễu Lạc Suối đạo, ê Long Phi, là ngươi chịu khổ. Long Phi trên người gánh vác đồ vật là các nàng không cách nào tưởng tượng, cũng là trầm trọng vô cùng, Long Phi nhàn nhạt nói, kệ bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không lại cho các ngươi chịu khổ. Tới. Theo ta đồng thời đi xuống. Long Phi đưa ra tay trái, nắm Kiều Kiều tay nhỏ, Kiều Kiều cơ thể hơi rung lên, hai gò má dâng lên đỏ ửng, có chút xấu hổ báo nữ giả tính 10 phần, trực tiếp khoác ở Long Phi cánh tay, đạo, kệ tướng công, ta lại cũng không nên rời khỏi ngươi. Đến đây đi. Đồng thời nhìn cái gì là Long Vực. Long Phi nắm chặt các nàng tay nhỏ, nặng nề nhảy xuống, cân nhắc Thiên Long nhà quân tiến vào lỗ đen, Long Phi thân biên huynh đệ. Nữ nhân cũng đều đi theo nhảy xuống, Cổ Thông Thiên trơ mắt nhìn Long Phi nhảy xuống, cái gì cũng làm không, trong lòng phần kia không cam lòng để cho hắn nổi điên, nặng nề gầm thét một tiếng, đạo, ghi giết cho ta. Rống. Xông phá bình chướng. Long vực mở ra, hắn nhưng không cách nào đi vào, mấy năm nay chờ đợi, mấy năm nay làm hết thảy đều là uổng phí một trận, cái này làm cho Cổ Thông Thiên tâm không thể chịu đựng, hai mắt chết nhìn chòng chọc Long Chiến Đình, đạo, kệ Long Chiến Đình, ta muốn ngươi chết. Long Chiến Đình cười lên, đạo, kệ Cổ Thông Thiên, ngươi không phải là vẫn muốn lấy được Long tộc bí bảo sao? Ngươi không phải là vẫn muốn mở ra Long vực sao? Bây giờ Long vực mở ra, ngươi lại không thể đi vào, này loại cảm giác thế nào à? Ha ha ha, ghi Cổ Thông Thiên. Con bà nó ngươi tổ tông 18 đời, còn ta thê tử tới. Long Chiến Đình cũng liều lĩnh xông lên, gào thét như sấm, đem toàn thân tất cả lực lượng thả ra ngoài. Một thanh trường kiếm lóe ra tràn đầy thiên kiếm hoa, mỗi một đạo kiếm hoa giống như một đạo kiếm linh, di thiên kiếm ý, hung hãn vô cùng, lúc này, Tây vực ma tổ một tiếng nặng uống, ghi giết cho ta. Lý Nguyên Bá trong tay cự linh thần phủ rung một cái, đạo, kể các anh em, đến phiên chúng ta bác đại kim cương lúc bộc phát sau khi, đem những này tiên vực cẩu tạp chủng hết thảy thao lật. Lý Nguyên Bá một người một ngựa, trong nháy mắt đánh vào đi ra ngoài, toàn thân cao thấp một mảnh thần lực dũng động. Kim quang lóe lên, hướng về phía một tên xông lên phi tiên cường giả một búa vỗ xuống, nghi gục xuống cho ta. Cự phủ khai thiên, cự linh thần lực dũng động, một chiêu miểu sát, ngay sau đó, bảy tên kim cương theo sát Lý Nguyên Bá sau lưng, điên cuồng công kích trong lúc nhất thời Nguyên Long trên thành vô ích thiên hôn địa ám, toàn bộ nam thiên khu vực đều rung rẩy, bát đại kim cương, tâm ngay cả tâm, lực giấy gấp lực, bộc phát ra gấp 8 lần lực lượng đi ra, phổ thông tiên vực cường giả căn bản không phải đối thủ. Hoàn toàn bị hắn 8 người ngược sát đến ê chết. Thiên linh thánh linh lực bùng nổ, lưỡi dao sắc bén ngoan. áo nhã kiếm ý hệ thần hoàng điên cuồng chém. Hắc đao cuồng đao phát huy đến tinh tế, bát đại kim cương đem toàn bộ lực lượng bộc phát ra, thế không thể đỡ. Long Chiến Đình cùng Cổ Thông Thiên triền đấu chung một chỗ, mấy ngàn hiệp, bất phân cao thấp, chung quanh phi tiên cường giả căn bản tiến vào không bọn họ trong chiến đấu, hoàn toàn bị trên người bọn họ kiêu căng cho trùng kích ra. Ở nơi này hết thảy đều ở bình thường tiến hành thời điểm, đột nhiên vẫn không có động tử thần đột nhiên nói chuyện, đạo: "Long Chiến Đình, đã đến giờ." Nói xong, tử thần trong tay to lớn lưỡi hái chợt móc một cái, trực tiếp đem Long Chiến Đình thân thể câu ở, lưỡi hái từ bộ ngực hắn đâm xuống, từ sau vác lộ ra, dùng sức khẽ kéo y âm. Phốc, Long Chiến Đình thân thể chợt bay rớt ra ngoài, máu tươi tuôn ra đầy đất, lớn tiếng nói: "Ê tử thần đại nhân, lại cho ta một chút xíu thời gian, lại cho ta một chút xíu thời gian." Tử thần dừng lại, khẽ nói: "Ê ngươi còn có một cái nguyện vọng cuối cùng, ta đều sẽ giúp ngươi thực hiện, ngươi muốn sử dụng một cái cơ hội cuối cùng sao?" Long Chiến Đình yên lặng, hắn muốn để cho tử thần giết Cổ Thông Thiên, có thể thì không được, hắn nếu không phải Cổ Thông Thiên mệnh, nếu là hắn hắn thê tử tung tích, hơn nữa, tốt nhất một cơ hội hắn phải để lại cho Long Phi, hắn phải đem đầy đủ mọi thứ cũng để lại cho Long Phi, hắn đời này cũng là như vậy, nhưng là hắn không thể để cho Long Phi dừng bước tại Thiên Vũ Đại Lục, hắn hẳn đi càng cường đại hơn vị diện. Long Chiến Đình yên lặng. Tử thần tuét miệng cười một tiếng, nhịp bước động một cái. Đạo, nếu không muốn sử dụng một cái cơ hội cuối cùng, vậy ngươi hãy cùng ta vào địa ngục đi. Long Chiến Đình bị kéo trên đất, thân thể của hắn động đạn không được, máu tươi chảy đầy đất, kẻ long thúc. Lý Nguyên Bá xoay người tới, hướng về phía lớn vô cùng tử thần một búa vỗ xuống, tức giận mắng một tiếng, em muốn xuống địa ngục ngươi xuống, đừng động long thúc. Không đợi Lý Nguyên Bá lực lượng hạ xuống, tử thần con mắt nhẹ nhàng vừa nhất y ông. Lý Nguyên Bá bị một đạo lực đo đánh bay 10.000 thước. Thân thể đến mức toàn bộ kiến trúc biến thành phế tích, bảy đại kim cương động một cái, công kích đều lả tả rơi xuống. Lần này tử thần ngay cả ánh mắt cũng không có nhấc một chút, bảy người bay thẳng đi ra ngoài, toàn bộ đụng ngã lăn. Long Chiến Đình hô lớn, nghe toàn bộ đừng tới đây. Tử thần thân thể trầm xuống, to lớn lưỡi hái đem Long Chiến Đình giơ lên giữa không trung chợt kéo một cái. Long Chiến Đình bị mang vào địa ngục, cũng vào giờ khắc này tử thần bình chướng biến mất. Cổ Thông Thiên hai mắt mở một cái, nghe toàn bộ tiến vào long vực. Số từ 1829.